Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79. 79. 079 tuyệt hảo kế hoạch. 079 Lâm Phong giật chưa nói lỡ miệng. Hắn rất kỳ quái Lâm Phong Chí hôm nay như thế nào phản ứng như vậy nhạy bén. Bất quá cố ý đuổi theo tìm Yến Hạc Thanh loại sự tình này, chính hắn đều không nghĩ thừa nhận, càng miễn bàn nói cho Lâm Phong Chí. Hắn ho khan vài tiếng, ngữ khí suy yếu, đúng vậy, cùng bằng hữu đi Hoài Sơn leo núi. Lâm Phong Chí nửa tin nửa ngờ, như vậy xảo liền đi Hoài Sơn leo núi. Bất quá cố ý đi Hoài Sơn càng nói không thông, tổng không thể là muốn đi ngẫu nhiên gặp được Yến Hạc Thanh, đại khái là hắn phản ứng quá độ. Trong khoảng thời gian này hắn đối Yến Hạc Thanh tương quan đều ứng kích, lại nghĩ đến Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Chí lập tức bắt đầu buồn bực. Yến Hạc Thanh thế nhưng vẫn luôn không hồi hắn WeChat, cố tình giã ngày hôm qua còn cho hắn đã phát một chương cái gì hoa mai tảo ảnh chụp. Yến Hạc Thanh tuyệt đối không phải trong núi không tín hiệu liên hệ không thượng hắn, là cố ý không để ý tới hắn, sinh khí sao? Bởi vì hắn câu nói kia, nhưng làm sai sự rõ ràng là Yến Hạc Thanh, hắn không muốn giấu giếm bọn họ quan hệ. Yến Hạc Thanh nếu là trước tiên cùng hắn nói một tiếng, làm hắn không đến mức ở cố tinh giã trước mặt như vậy chật vật, hắn tuyệt không sẽ chất vấn hắn. Uống lên, đem sữa bò đưa cho Lâm Phong giật. Lâm Phong Chí thuận thế ngồi ở mép giường. Vậy ngươi ở Hoài Sơn đụng tới Yến Hạc Thanh? Lâm Phong giật không nghĩ uống, thả lại tủ đầu giường. Đụng phải, hắn hữu khí vô lực, cắn răng hàm sau, không bằng không gặp phải. Lâm Phong Chí gật đầu, bọn họ đi dã ngoại thực tập, cố tinh giã cũng ở. Nhắc tới cố tinh giã, Lâm Phong giật đồng dạng lão đại khó chịu. Ta biết, hắn cùng Yến Hạc Thanh một đường, Lâm Phong Chí truy vấn. Bọn họ thường xuyên ở bên nhau, còn không phải sao, quan hệ hảo đâu. Lâm Phong giật cười lạnh, cố tinh giá kia tiểu tử, liền một trương miệng biết ăn nói. Lâm Phong Chí không ra tiếng, buộc Lâm Phong giật uống xong sữa bò, hắn mới rời đi phòng gọi điện thoại. Hắn đánh cố tinh giá điện thoại, làm Yến Hạc Thanh nghe. Cố tinh giá cười khẽ, ta có thể hay không lý giải thành ngươi cùng hắn cãi nhau. Lâm Phong Chí liền phiền cố tinh giá điểm này, cái gì đều lừa không được hắn, trước mắt cũng liền hắn tàng sâu nhất bí mật, chưa từng ở cố tinh giã trước mặt đề qua lục lẫm, nếu không khẳng định sẽ bị phát hiện. Đúng vậy, còn không phải bởi vì ngươi. Ta, cố tinh giã tạm dừng vài giây, minh bạch, hắn có chút bất đắc dĩ, hắn không nói cho ta. Sơ nhị ngày đó nhìn đến ngươi điện thoại, ta đoán mò. Lâm Phong Chỉ nháy mắt choáng váng. Ngươi đoán mò? Kia hắn không phải oan uổng Yến Hạc Thanh? Hắn oán giận nói, ngươi không có việc gì đoán mò cái gì a? Cố tinh giã không hỏi đều biết Lâm Phong Chí khẳng định đi chất vấn Yến Hạc Thanh. Hắn đỡ chán, sớm cùng ngươi nói đừng lỗ mãng, ngươi như vậy hoài nghi hắn, sinh khí cũng là theo lý thường hẳn là đi. Lâm Phong Chí đuối lý nghẹn nửa ngày, toàn trách ngươi. Là toàn trách ta? Cố tinh giã cười hỏi. Nhưng hắn cũng sẽ không trách ta. Ngươi chuẩn bị như thế nào nhận lỗi? Lâm Phong Chí lắc đầu. Không biết, ngươi giúp ta tưởng. Cố tinh giã nhất thời cũng không ý tưởng. Yến Hạc Thanh trừ bỏ học tập, giống như cũng chỉ đối tên kia Lục tiên sinh bất đồng. Hắn thật đúng là nhìn không ra hắn yêu thích. Trở về lại nói, nay chủ nhật buổi chiều 6 điểm đến. Lâm Phong Chí treo điện thoại, hắn hiện tại là có chút áy náy. Đặc biệt click mở WeChat, nhìn đến hắn cuối cùng kia một câu chất vấn, hắn bắt lấy ra mặt, đưa vào một chuỗi xin lỗi, lại bay nhanh xóa bỏ, hắn nói không nên lời. Hơn nữa nghiêm khắc tới tính, Yến Hạc Thanh cũng không phải không có một chút trách nhiệm. Không phải hắn làm, hắn vì cái gì không giải thích đâu. Tùy ý hắn hiểu lầm. Hiện tại Hào, hắn hiểu lầm lâu như vậy. Muốn như thế nào không biết xấu hổ xin lỗi a. Lâm Phong Chí suy sụp hạ mặt, thu hồi di động đi phòng bếp. Lâm Phong Giật bị bệnh. Hôm nay Lâm Mẫu tự mình xuống bếp cho hắn làm bệnh nhân cơm. Lâm Phong Chí đi vào phòng bếp, từ sau ôm lấy Lâm Mẫu. Mẹ, Lâm Mẫu ở ngao canh. Nàng cười tủm tỉm hỏi. Đói bụng? Không phải. Lâm Phong Chí thanh âm dầu dĩ. Hắn miệng trương trương, vẫn là chưa nói. Buông ra Lâm Mẫu, ta không ở nhà ăn cơm. Lâm Mẫu cầm muỗng xoay người. Có hẹn hò? Hứng thú dạt dào. Là cái nào đáng yêu tiểu cô nương? Khi nào mang về nhà? Lâm Phong Chí là nghĩ ra môn uy mèo hoang giải sầu. Lâm Mẫu như vậy vừa nói, hắn bỗng nhiên điên cuồng muốn gặp Lục Lẫm, phát sinh lục mục, chỉ cự hôn sự. Hắn trong khoảng thời gian này không dám đi tìm Lục Lẫm. Hiện tại sự tình giải quyết, hắn vì cái gì không đi gặp hắn đâu. Tâm tình nháy mắt khôi phục. Lâm Phong Chí cao hứng ở Lâm Mẫu sườn mặt bẹp một ngụm. Ta quá yêu ngươi mụ mụ. Đi rồi. Lâm Mẫu mở mịt, một lát cười ra tiếng. Thật càng lớn càng giống hài tử. Lâm Phong Chí lái xe đi Lục thị, Lục Lẫm tổng tăng ca. Thời gian này điểm đều là ở công ty. Sao Lục thị tổng bộ, văn phòng chỉ còn lại có Lục Lẫm. Hắn ánh mắt thâm thúy. Nghĩ rạng sáng kia chàng đối thoại, rạng sáng ở bệnh viện thang máy giếng. Lục mục chỉ quản gia thấy Lục Lẫm đang đợi hắn. Bước nhanh tiến lên, cung kính cúi đầu. Lục tiên sinh ngài đã tới. Lục Lẫm đơn giản trực tiếp. Chuyện gì tìm ta? Hắn hỏi chủ nhật tuần trước sự. Quản gia khắp nơi tìm hắn điện thoại. Quản gia trong lòng run lên. Cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng tuyệt không sẽ tiết lộ Lục mục chỉ việc tư. Nhưng trộm ngắm Lục Lẫm, quản gia đành phải nhặt không quá nghiêm trọng nói. Tiểu thiếu gia ngày đó cùng bằng hữu nổi lên tranh chấp. Ta lo lắng xảy ra chuyện tưởng liên hệ ngài. Là ta nhiều lo lắng. Tiểu thiếu gia cùng hắn bằng hữu thực mau giải hòa. Không phát sinh bất luận cái gì sự. Lục Lẫm ngữ khi vững vàng. Không phát sinh bất luận cái gì sự. Là chỉ hắn hiện tại vào bệnh viện. Quản gia hồn hoàn toàn dọa bay. Cái này lại không dám giấu giếm. Một năm một mười nói thẳng ra. Trừ bỏ Yến Hạc Thanh tên. Quản gia không biết Yến Hạc Thanh tên. Hắn tựa hồ là tiểu thiếu gia tân bạn trai. Lục Lẫm ánh mắt thâm trầm. Hắn không quan tâm Lục mục chỉ việc tư. Bao gồm từ kiều âm hướng đi. Ở hắn mí mắt hạ. Hắn có thể thuận tay giúp đỡ một phen. Không ở, kia liền không phải hắn suy xét sự, duy độc tên kia Lục Mục Chỉ tân bạn trai, hắn có chút để ý, Lục Mục Chỉ xu hướng giới tính, hắn lần đầu tiên biết, nhưng tân tự, đủ để thuyết minh phía trước có không ít, kết giao không lâu, vì sao sẽ giúp từ kiều âm, phía trước nhận thức, Lục Lẫm trong óc có một đáp án, nhưng kém một cái mấu chốt lý do. Hắn bưng lên cà phê, uống lên khẩu, lúc này di động sáng một chút, WeChat thông chi, 52 hack tin tức, 4 cái tự, ăn cơm chiều, đây là trừ đưa tiểu trình tự. Phân kỳ chuyển khoản bên ngoài, Yến Hạc Thanh lần đầu tiên chủ động liên hệ hắn, Lục Lẫm xem trước mắt gian. 7 giờ, hắn bắt Yến Hạc Thanh điện thoại, vang vài giây, chuyển được, người ăn sao? Lục Lẫm lấy quá tiểu thùng tưới, cấp nhiều thịt phun điểm nhi thủy, ăn. Yến Hạc Thanh bên kia thực an tĩnh, lão sư loại cải tiến khoai tây, không thể ăn, hỏi tiếp, người ăn sao? Thiếu niên thanh tuyến thanh triệt, có một loại nói không nên lời dễ nghe. Lục Lẫm buông tiểu thùng tưới, xoa hai hạ hầu kết, đứng dậy lấy ra áo khoác, đáp ở khuỷu tay đi ra ngoài. Ở trên đường, ống nghe bỗng nhiên cắm vào một đạo giọng nữ. Yến Hạc Thanh, Lục Lẫm giữa mày khẽ nhúc nhích. Chu Vô Ưu, thật là Chu Vô Ưu. Nàng đưa cho Yến Hạc Thanh một phần ký lục biểu, là nàng về đom đóm động báo cáo. Chu Vô Ưu thu thập hảo thất tình tâm tình. Đối với Yến Hạc Thanh tươi cười tươi đẹp, vất vả ngươi sửa sang lại. Yến Hạc Thanh lễ phép ứng thanh, hẳn là Chu Vô Ưu rời đi. Cách trong chốc lát di động lại xuất hiện hắn thanh âm. Ân, đom đóm động quan sát báo cáo ta thống nhất sửa sang lại, đêm đó ở trong núi. Đại gia không có lẫn nhau báo họ danh, chỉ có Triệu Vĩnh riêng tự giới thiệu, nhưng Yến Hạc Thanh không hỏi Lục Lẫm như thế nào biết Chu Vô Ưu quên, Lục Lẫm cũng không đề. Tiến thang máy ấn ngầm bãi đỗ xe, thang máy đều tốc giảm xuống, hắn không nghĩ kết thúc này thông điện thoại. Nhưng hiển nhiên Yến Hạc Thanh ở vội, hắn thanh âm thấp vài phần. Hảo hảo học tập, trở về có khen thưởng cái gì hắn chưa nói, Yến Hạc Thanh cũng không hỏi. Chỉ nói cho hắn trở về thời gian, chủ nhật buổi chiều 6 điểm đến kinh đại, Lục Lẫm thu hồi di động. Cửa thang máy cũng mở ra, tới rồi ngầm bãi đỗ xe, lái xe ra xe vị. Hắn đi trước đang muốn chuyển biến, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ chỗ tối lao tới ngăn ở hắn xa tiền, một tiếng phanh gấp. Bãi đỗ xe cảm ứng đèn liên tiếp sáng, Lục Lẫm đỉnh mày thật mạnh nhăn lại, xa tiền. Lâm Phong Chí cũng kinh hồn chưa định, hắn lần đầu tiên đón xe, không nắm chắc hảo tốc độ, nếu không phải Lục Lẫm phanh lại kịp thời, hắn thiếu chút nữa đâm trực tiếp lên rồi. Hắn trái tim thình thịch nhảy, đến tiếng bước chân đến gần, hắn mới hoàn hồn quay đầu, bãi đỗ xe đèn ám. Nhưng nhìn đến Lục Lẫm kia một khắc, Lâm Phong Chí hai chân vẫn là mềm, hắn chạy nhanh chống đỡ động cơ cái mới đứng vững, Lục thúc thúc. Hắn hốc mắt nháy mắt hồng thấu, chưa thấy được hắn đã rất tưởng Lục Lẫm. Gặp được, hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn là như thế tưởng niệm Lục Lẫm. Hắn hảo tưởng lập tức nhào vào trong lòng ngực hắn. Lâm Phong Chí sau cổ đỏ một tảng lớn, Lục Lẫm không ra tiếng, Lâm Phong Chí lúc này mới đứng thẳng. Thật sâu hít vào một hơi, ngươi không nhớ rõ ta. Lần trước Lục gia gia yến hội, ngươi còn gọi ta, Lục Lẫm mở miệng, Lâm Phong Chí, Lâm Phong Chí đồng tử lượng đến kinh người. Lục thúc thúc nhớ rõ hắn, hắn vui sướng đến nói lắp, là, ta là Lâm Phong Chí. Lục Lẫm báo ra một chuỗi con số, Lâm Phong Chí không nhớ được, hắn khẩn trương đi sờ di động, có thể chậm một chút sao? Ta, Lục Lẫm liếc hắn một cái, hồi trên xe lấy bút cùng giấy nhắn tin, là tả viết vài nét bút, trở về đệ tờ giấy cấp Lâm Phong Chí. Đi nhà này bệnh viện kiểm tra, có vấn đề sẽ có người trị liệu. Lâm Phong Chí nhéo tờ giấy trợn tròn mắt. Không phải, ta, Lục Lẫm trầm giọng, lại có lần sau, ta sẽ báo nguy xử lý. Lục thúc thúc ngươi hiểu lầm. Ta là, không đợi Lâm Phong Chí giải thích, Lục Lẫm lên xe vòng qua hắn đi rồi. Lâm Phong Chí khóc không ra nước mắt. Hắn thất vọng siết chặt tờ giấy. Bất quá một lát, hắn linh quang chợt lóe, triển khai nhăn rúm gió tờ giấy, nhìn chằm chằm kia xuyến dãy số, nghĩ tới một cái tuyệt hảo ý kiến hay, hắn nếu là có vấn đề, Lục Lẫm phải phụ trách, kia chẳng phải là có thể thân mật tiếp xúc sao? Lâm Phong Chí chuyển bi vì hỉ, có lẽ Lục Lẫm chưa nói sai. Hắn sâu trong nội tâm chính là muốn như vậy ăn vạ hắn. Vì tình yêu, sử dụng tiểu tâm cơ cũng là đáng giá tha thứ đi. Lâm Phong Chí lộ ra tươi cười, móc di động ra bảo tồn tờ giấy thượng dãy số. Sau đảo mắt tới rồi cuối tuần, Yến Hạc Thanh lần này cuối. Cùng lên xe, tới khi sóc nảy, mọi người đều biết ngồi hàng sau cùng run đến khó chịu lợi hại. Không ai nguyện ý lại ngồi, cuối cùng vị trí chỉ có một cái nam sinh, hắn đi đến cuối cùng, ngồi ở một khác sườn giữa cửa sổ vị trí, đi ngang qua Cố Tinh Dã khi. Cố Tinh Dã nhìn hắn một cái, Yến Hạc Thanh ngồi xuống không có mang tai nghe. Lần trước hắn say xe, chính là nghe từ đơn duyên cớ. Hắn mở ra sửa sang lại tiểu tổ quan sát báo cáo. Tưởng lại kiểm tra một lần, hắn xem đến chuyên chú nghiêm túc. Không biết qua đi bao lâu, di động ở túi chấn động, lấy ra di động. Điện báo là bản địa xa lạ dãy số, đuôi hào là 7777. Yến Hạc Thanh đoán được là ai? Hắn đóng lại báo cáo, suy đoán Lục Xương Thành ý đồ đến. Nếu là phát hiện từ Kiều Âm Sự, trước liên hệ hắn liền không phải là Lục Xương Thành, mà là Lục Mục Trì, rất lớn khả năng là vì Lục Mục Trì. Yến Hạc Thanh không có vội vã tiếp điện thoại. Mau kết thúc, hắn mới hoa khai tiếp nghe kiện. Ngài Hào, Lục Xương Thành đối Yến Hạc Thanh lễ phép thập phần vừa lòng. Hắn mỉm cười, người trẻ tuổi, ta là Lục Xương Thành. Hôm nay liên hệ ngươi, là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi yên tâm, sẽ không muốn ngươi bạch vội. Yến Hạc Thanh đúng mức. Ngài nói, Mục Trì sinh bệnh, rất nghiêm trọng, náo loạn điểm tính tình. Ngươi ngày mai tới bệnh viện xem hắn. Các ngươi người trẻ tuổi không sự khác nhau. Hảo câu thông, ta phái người tiếp ngươi. Ngươi trực tiếp lại đây đều được. Yến Hạc Thanh vừa muốn hồi. Bỗng nhiên phía trước có nam sinh kêu sợ hãi, ta đi. Loại này đường núi thế nhưng sẽ xuất hiện của Enixx. Thật xe màu đen cự soái a. Đây là CCX vẫn là CCX a. Theo sau là nam sinh càng ngày càng náo nhiệt. Về danh xe thảo luận thanh, Yến Hạc Thanh đè lại ống nghe. Quá vài giây hồi, ngày mai ta tan học qua đi, cúp điện thoại. Yến Hạc Thanh tiếp tục kiểm tra quan sát báo cáo, thẳng đến xe buýt đình ổn, hắn mới thu hồi báo cáo, đi theo đồng học mặt sau xuống xe, chân mới vừa dẫm đến mặt đất. Di động vang lên, lần này là Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh tiếp khởi. Lục Lẫm thanh âm gần trong gang tấc, xoay người tiếp khen thưởng, Yến Hạc Thanh xoay người, cách đó không xa. Lục Lẫm đứng ở một chiếc hắc xa tiền, mặt chiều hắn giảng điện thoại. Hết chương.